Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 402, hồn hoàn toàn kim. 89 cấp xưng vô địch. Thất Đấu La ngạc nhiên, Ba Tắc Tây cũng là không hiểu, lấy bọn họ đối Diệp Vũ hiểu rõ, không phải loại kia cuồng vọng người, vì sao lại nói ra nếu như vậy? Hải Mã Đấu La nói, Diệp Vũ, ngươi xác thực khủng bố. 88 cấp lúc cùng chúng ta 7 cái chiến đấu. 3 ngày không đến bị ngươi đánh bại, nhưng đó là bởi vì nhiều người đối ngươi không dùng. Chúng ta 7 người liên thủ, nhằm vào ngươi phát huy chiến lực không đến 88 cấp. Ngươi tức liền tăng lên nhất cấp đến 89 cấp. Hồn hoàn cũng phân biệt tăng lên 100.000 năm, cũng không đến mức vô địch a. Hải Long Đấu La đồng ý. Đúng vậy a, sách thăng lên một cấp khẳng định mạnh hơn. Dù sao càng về sau, mỗi một cấp chênh lệch đều rất lớn. Nhưng ngươi bây giờ 89 cấp, vẫn như cũ là hồn đấu la, còn chưa tới phong hào đấu la. Nếu như ngươi đến 91 cấp, ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành mạnh nhất, nhưng 89 cấp thì mạnh nhất. Có chút cuồng vọng, đợi chút nữa để đại cung phụng để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của nàng, ngươi không trở thành phong hào đấu la trước, trừ phi có thần xuất hiện. Không phải vậy đại cung phụng vẫn luôn là đại lục đệ nhất cường giả. Thất Đấu La ào ào không đồng. Ý Diệp Vũ nói lời. Diệp Vũ xác thực cười nhạt một tiếng hỏi lại. Vậy nếu như ta hiện tại cũng đã là phong hào đấu la đâu? Cái gì? Nghe vậy, Thất Đấu La sắc mặt kinh biến. Bao quát Ba Tắc Tây. Ngạc nhiên, không hiểu. Diệp Vũ nói. Ta bên ngoài phụ đầu hồn cốt hư hóa, hai cái năng lực, một cái là căn cứ thực lực tăng lên niên hạn, một cái thì là tăng lên đẳng cấp, hoàn toàn hư hóa, tăng lên hai cấp, mãi mãi, nói cách khác, hiện tại ta cũng không phải thật sự là 89 cấp, mà chính là 91 cấp, nhất thời, Thất Đấu La ánh mắt trừng lớn, bao quát Ba Tắc Tây. Đường Tam mấy người cũng đều đã nghĩ đến Diệp Vũ vì sao lại đột nhiên nói 89 cấp xưng vô. Địch, đây không phải cuồng vọng, mà chính là tự tin. Thất Đấu La trong lòng hoảng sợ. Đúng vậy a, hoàn toàn hư hóa tăng lên 2 cấp. Diệp Vũ cũng là 91 cấp phong hào đấu la. Chỉ là cùng với những cái khác, phong hào đấu la khác biệt chính là không có thứ 9 hồn kỹ. Không có thứ 9 hồn hoàn, không cách nào trở thành phong hào đấu la, bởi vì đến 90 cấp, chỉ có thu hoạch được hồn hoàn mới có thể đột phá. Chưa từng có bát hoàn phong hào đấu la thuyết pháp, nhưng bây giờ có, cái kia chính là Diệp Vũ. Diệp Vũ là phong hào đấu la, chỉ là không có thứ 9 hồn kỹ mà thôi. Hồn đấu la cùng phong hào đấu la là vô cùng to lớn đường ranh giới. Diệp Vũ 88 cấp thời điểm thì cầm giữ có khủng bố như thế chiến lực, không kém cỏi 98 cấp. Như vậy trở thành phong hào đấu la sẽ cường đến mức nào? Thất Đấu La cùng Ba Tắc Tây trong nháy mắt minh bạch Diệp Vũ. Như vậy Diệp Vũ xác thực đã là đại lục đệ nhất cường giả. Chỉ cần không có xuất hiện thần, Diệp Vũ cũng là mạnh nhất, vô địch tồn tại. Bọn họ hoảng sợ, không nghĩ tới 21 tuổi không đến, cũng đã là phong hào đấu la, đồng thời đã là đệ nhất cường giả. Ba Tắc Tây than nhẹ, khó trách nói ra tự tin như vậy. Hoàn toàn hư hóa, cũng là 91 cấp. Như vậy đánh lên, ta cũng không phải là đối thủ. Tuy nhiên còn không kiến thức đến Diệp Vũ hoàn toàn hư hóa sau toàn lực, nhưng có thể tưởng tượng đến, dù sao hồn đấu la thì nắm giữ 98 cấp chiến lực, mà 90 cấp hồn đấu la trở thành phong hào đấu la. Thực lực tăng lên cao đến gấp 10 lần, đây cũng là hồn đấu la cùng phong hào đấu la chênh lệch. cũng là phong hào đấu la vì sao được xưng là đại lục kim tự tháp giống như tồn tại. Diệp Vũ hoàn toàn hư hóa sau cũng là phong hào đấu la. Thực lực tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Mã Hồng Tuấn sùng bái nói, Vũ lão đại hoàn toàn hư hóa cũng là phong hào đấu la. Như vậy Vũ lão đại đối với mình phong hào nghĩ kỹ chưa? Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Rất sớm liền nghĩ kỹ, nhưng bây giờ hoàn toàn hư hóa mới là phong hào đấu la. Cho nên các loại tự thân chính thức 91 cấp lúc lại phong số đi. Dứt lời, Diệp Vũ hoàn toàn hư hóa, bộ dáng như là anime tử thần bên trong Ngưu Đầu Nhất Hổ. Lãnh khốc mà bá khí. Đồng thời, Diệp Vũ trên thân khí thế tăng lên khủng bố cùng cực. Dù sao hiện tại là 91 cấp, phong hào đấu la, thất đấu la sẽ không lại cược. Hiện tại Diệp Vũ đúng là mạnh nhất, ba tắc tây cũng khó tại Diệp Vũ tay bên trong kiên trì 3 ngày bất bại. Bọn họ 7 người rõ ràng Diệp Vũ khủng bố đến mức nào. Chớ nói chi là hoàn toàn hư hóa sau cũng là phong hào đấu la Diệp Vũ. Thực lực khẳng định kinh khủng mấy lần. Cảm thụ được Diệp Vũ khí thế khủng bố, bà tắc tây cảm thấy không bằng. Toàn lực trạng thái dưới ta cũng vô pháp phát ra cái này khí thế kinh khủng. Theo Diệp Vũ hoàn toàn hư hóa, thiên địa biến sắc, trời u ám, chung quanh nhiệt độ đều chợt hạ xuống. Nguyên bản bốn mùa như mùa xuân hải thần đảo, như là trời đông giá rét, gió lạnh gào thét. Diệp Vũ khí thế khủng bố, làm đến thiên địa biến sắc, khí hậu đều phát sinh biến hóa. Hải mã đấu la kinh thán, hắn hiện tại, chúng ta 7 người liên thủ, chỉ sợ liền 3 giờ đều nhịn không được. Dù sao hiện tại trạng thái là phong hào đấu la a, chỉ là không có thứ 9 hồn kỹ mà thôi. Cùng hắn chiến đấu thì tương đương với cùng không dùng thứ 9 hồn kỹ phong hào đấu la chiến đấu. Vẫn như cũ khủng bố. Đại cung phụng, 3 ngày sau, Bảo Trọng A, thất đấu la ào ào đồng tình ánh mắt nhìn ba tắc tây. Bọn họ 3 ngày này quá thảm rồi. Cảm thấy 3 ngày sau, ba tắc tây cũng muốn giống như bọn hắn thảm rồi. Hoàn toàn hư hóa về sau, Diệp Vũ không có trước tiên lui ra cái trạng thái này. Diệp Vũ mắt lộ ra kích động. So hiện tại cái này trạng thái trở thành phong hào đấu la còn kích động hơn. Nhìn lấy Diệp Vũ kích động thần sắc, Đường Tam bọn người không hiểu. Vũ lão đại, thế nào? Thất đấu la cùng ba tắc tây cũng là đồng dạng, là cảm nhận được thực lực kinh khủng như thế. Có chút ngoài ý muốn. Cho nên rất kích động. Diệp Vũ kích động tâm tình khó có thể che giấu. Nói, người biết ta vì sao hoàn toàn hư hóa sao? Cũng không phải là muốn cảm thụ một chút trở thành phong hào đấu la sau mạnh bao nhiêu. Mà chính là, coi ta đột phá trở thành phong hào đấu la lúc, chỉ chi bất bại cái thứ 3 năng lực, thì sẽ mở ra Đường Tam các loại người chấn động trong lòng. Chỉ chi bất bại. Bọn họ biết là thần khí, làm đến Diệp Vũ thực lực tăng nhiều. Cái thứ nhất năng lực là thực lực gấp bội. Cái thứ hai năng lực là bất bại lĩnh vực. Sinh mệnh lực tăng lên mấy lần, bao quát phòng ngự chờ. Trước hai cái năng lực đều là cực kỳ biến thái. Như vậy cái thứ ba năng lực lại là cái gì? Vũ ca, người ba cái năng lực khẳng định càng mạnh a. Lại là cái gì? Đường Tam hiếu kỳ, những người còn lại cũng rất muốn biết. Thất đấu la cùng ba tắc tây hoảng sợ. Như vậy Diệp Vũ sẽ mạnh hơn. Chỉ chi bất bại là thần khí, nhưng không phải thần khí hải thần tam xoa kích có thể so đo. Các ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Ta hiện tại thì triển lãm cho các ngươi nhìn. Dứt lời, Diệp Vũ phóng thích võ hồn cửu linh hắc đường. Nhưng võ hồn phóng thích nở rộ không phải hắc sắc quang mang, mà chính là ánh sáng màu vàng. Cửu linh hắc đường hiện lên, toàn thân không còn là màu đen, mà chính là kim sắc. Sáng chói chói mắt, kim quang lóng lánh, Diệp Vũ võ hồn đã không còn là Cửu Linh Hắc Đường, mà chính là tiến giai thành Cửu Linh Thần Đường. Thất Đấu La kinh hãi, võ hồn phát sinh biến hóa, tiến giai rồi, cái kia tăng phúc hiệu quả khẳng định sẽ càng mạnh a. Khó trách kích động như thế, đây chính là chỉ chi bất bại ban cho cái thứ ba năng lực. Tuy nhiên cũng rất cường đại, nhưng cũng không đến mức để ngươi cái này siêu cấp yêu nghiệt kích động như vậy a. Đúng vậy a, nhìn ngươi yêu nghiệt này đều kích động như thế, vốn cho là lại là kinh khủng bực nào năng lực, hiện tại xem ra ngược lại là ngươi quá kích. Thất Đấu La lời còn chưa nói hết, theo Diệp Vũ đỉnh đầu hồn hoàn theo thứ tự rơi xuống. Bọn họ đột nhiên ánh mắt đột nhiên trừng lớn, chung quanh tất cả mọi người tập thể ngốc trệ, từng người trợn to hai mắt, há to mồm, như là hóa đá, theo Diệp Vũ đỉnh đầu nguyên một đám hồn hoàn rơi xuống. Chung quanh kim quang càng chói mắt, chung quanh hoa cỏ cây cối mặt đất thậm chí hải dương, hết thảy đều bị phủ lên thành kim sắc, bởi vì Diệp Vũ quanh thân quanh quẩn hồn hoàn, không phải đỏ cả, mà chính là toàn kim, tám cái hồn hoàn, kim kim kim kim kim kim kim kim, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.